Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, chương 549. Tư Pháp Thiên Thần Tôn Ngộ Không. Ngô Tương Đương, Tôn Ngộ Không lập tức quay người nhìn về phía nhìn giữa không trung. Hắc hắc cười quái dị nói ra: "Dương Nhị ca, ngươi cũng tới nghênh đón ta lão Tôn ra sao?" Dương Tiện ôm quyền mỉm cười nói: "Chúc mừng Đại Thánh trùng hoạch tự do." Tam Thanh Quan Chủ vội vàng thở dài nói ra: "Bái kiến Tư Pháp Thiên Thần Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân." Đường Tam Tạng chăm chú quần áo trên người, cúi người lặng lẽ hướng phía Tôn Ngộ Không sau lưng tránh một chút. Luôn cảm giác cái này thần linh quá đáng sợ chút. Nhìn thấy hắn liền khắp cả người phát lạnh, khó mà tự điều khiển dâng lên một cỗ sợ hãi cảm giác. Phảng phất nhìn thấy một cái vô tình sát thủ, huyết tinh đồ tể, không có chút nào cảm giác an toàn. Nhị lang thần duỗi tay ra, một cái quyển trục xuất hiện tại lòng bàn tay nói ra: "Tôn Ngộ Không tiếp chỉ." Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai hắc hắc nói ra: "Ta lão Tôn không tuân theo Nhân Vương quản, không nhận Ngọc Hoàng quy, cầm đi, cầm đi, ta mới sẽ không tiếp thánh chỉ gì thế. Đây là câu Trần Đại Đế ý chỉ." Ngô Tương Đương, Tôn Ngộ Không nhãn tình sáng lên, vội vàng thở dài nói ra: "Ta lão Tôn tiếp câu Trần Đại Đế ý chỉ." Dương Tiễn đem thánh chỉ triển khai, nghiêm túc thì thầm: "Tôn Ngộ Không, nhữ chính là trời sinh thạch hầu, thiên sinh địa dưỡng không người dạy bảo, cho nên nhĩ dù tu được thần thông, lại không vào đạo môn, hữu tâm tự học cầm, tham si chưa thoát, thân thể đã nhập thánh, giận dữ khó trừ, lại bởi vì giận dữ mà từ gây tai càng, trầm luân tại bể khổ khó mà giải thoát, chậm sinh lòng thương hại, đem nhĩ trấn áp cùng Liên Hoa Sơn hạ, lấy đạo kinh ma luyện tính cách, cho đến hôm nay phương đến giải thoát, nhĩ tu đạo đã có tiểu thành. Này ra phong ngươi vì Tư Pháp Thiên Thần người ngoài biên chế thần, duy trì trật tự nhân gian thiện ác, tố giác tam giới công hạnh, có công ngày, tuần tự mà giới, nhĩ tuân thủ nghiêm ngặt hoàng quy, vô tứ tư vọng, từ gây khiên càng, lấy gì y thích, cho nên từ nhĩ sắc, nhĩ hắn khâm ư." Dương Tiễn đem quyển trục thu hồi, nói ra: "Tôn Ngộ Không, ngươi có thể minh." Tôn Ngộ Không liên tục gật đầu hưng phấn kêu lên: "Minh, minh, ta lão Tôn minh, ta lão Tôn hiện tại cũng là Tư Pháp Thiên Thần." Kích động hai tay vừa đi vừa về phiến hợp, Dương Tiễn mỉm cười gật đầu, duỗi tay ra, một cái khay xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Trên khay đặt vào một bộ màu đen Tư Pháp Thiên Thần chế phục, gấp lại chỉnh tề, chế phục thượng diện đè ép một mặt lệnh bài màu vàng óng, chiếu lấp lánh. Dương Tiễn nghiêm túc nói ra: "Tôn Ngộ Không, lên nhận lấy chế phục." Tôn Ngộ Không mang tâm tình kích động, lập tức hướng phía trên bay đi, giống như một đạo kim sắc thiểm điện xẹt qua không trung, nháy mắt đi vào Dương Tiễn trước mặt, xoa xoa tay mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Dương Tiễn đem khay đưa tới Tôn Ngộ Không trước mặt, nghiêm túc nói ra: "Tư Pháp Thiên Thần, gắn bó thiên quy, tuần tra tam giới, trách nhiệm trọng đại, ngươi ngày sau muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhất định không thể cho Tư Pháp Thiên Thần xấu hổ." "Hiểu được, ta lão Tôn hiểu được." Tôn Ngộ Không liên tục gật đầu. "Cầm đi đi." Tôn Ngộ Không tiếp nhận khay, nguyên địa nhất truyền, rầm rầm một trận rung động, lại dừng lại lúc đã thay đổi Tư Pháp Thiên Thần chế phục, phía sau áo choàng tung bay, bên hông treo một khối lệnh bài màu vàng óng. Hắc hắc Tương Đương, Tôn Ngộ Không hưng phấn trái sờ sờ, phải gãi gãi. Dương Tiễn lộ ra vẻ tươi cười nói ra: "Đại Thánh, mặc vào cái này thân thể chế phục ngươi chính là thiên đình người chấp pháp. Có gọi thiên trời ứng, gọi đất địa linh chi năng. Tay cầm lệnh bài có thể điều hành một vạn thiên binh thiên tướng. Thân thể nhập địa phủ, cũng có thể hiệu lệnh âm thần. Những này là câu Trần Đại Đế ban cho quyền hành. Đương nhiên về sau gặp được sự tình có thể đến đây Tư Pháp Thần Điện tìm chúng ta trợ giúp. Nếu là đồng liêu liền nên giúp đỡ cho nhau." Tôn Ngộ Không cười ha hả nói ra: "Được rồi, tốt, ta lão Tôn sẽ không khách khí." Dương Tiện ôm quyền vừa cười vừa nói: Hiện tại ngươi đi trước bảo đảm Đường Tam Tạng học hỏi kinh nghiệm. Chờ ngươi học hỏi kinh nghiệm trở về, lại đến Tư Pháp Thần Điện nhậm chức. Đến lúc đó, ta tại Tư Pháp Thần Điện bày yến, chúng ta huynh đệ uống một phen. Không say không về, không say không về. Đa tạ Dương nhị ca. Tôn Ngộ Không khoát tay đem Dương Tiễn đưa tiễn, lập tức quay người hướng xuống mặt bay đi. Đứng tại bốn người trước mặt, ngẩng đầu ưỡn ngực tao thủ lộng tư. Dương Dương đắc ý nói ra. Thế nào, ta lão tôn hiện tại cũng là Tư Pháp Thiên Thần. Uy vũ không? Tam Thanh Quan Chủ liên tục gật đầu nói ra. Đại Thánh uy vũ. Đường Tam Tạng cũng đi theo gật đầu nói. Uy vũ, bá khí không? Đại Thánh bá khí. Ha ha, tương đương ta lão tôn cũng là Tư Pháp Thiên Thần á. Tôn Ngộ Không ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng. Hạo đãng tiếng sấm tại sơn mạch ở giữa tiếng vọng, hù dọa vô số phi cầm tẩu thú. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu ưỡn ngực Dương Dương đắc ý nói ra. Đi, lên đường, ta lão tôn đưa ngươi đi Tây Thiên. Nam Vô A Di Đà Phật. Đường Tam Tạng hóa giải một chút tâm tình, vội vàng hướng phía mình cơ quan xe đi đến. Tiến vào cơ quan xe về sau, tạch tạch tạch biến thành cơ quan nhân chật vật xuống núi. Trên đỉnh núi, Tam Thanh Quan Chủ cũng buông lỏng một hơi, đồng thời dâng lên một cỗ cảm giác thành tựu. Yêu vương đều bị chúng ta dạy bảo tốt, còn bị Câu Trần Đại Đế tán thành phong làm Tư Pháp Thiên Thần người ngoài biên chế thần. Thành tựu tràn đầy a. Trong núi rừng, Tôn Ngộ Không bay ở cơ quan nhân trước mặt, vẫn còn trong hưng phấn. Nhìn chung quanh, Đường Tam Tạng nhịn không được hỏi. Ngộ Không, vừa mới vị kia thần linh là ai? Hắn là Thiên Đình Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn, Ngọc Đế cháu trai, bản lĩnh cùng ta lão tôn tương xứng. Đường Tam Tạng thì thầm nói ra, khó trách đằng đằng sát khí, làm người sợ run. Ha ha, tương đương tiểu hòa thượng, ngươi sợ Tư Pháp Thiên Thần, sợ không phải ngày bình thường làm cái gì việc trái với lương tâm đi. Đường Tam Tạng vội vàng giải thích nói ra, không có, không có, bần tăng thuở nhỏ tu hành, không từng có vượt qua chỗ. Ha ha, tương đương ta lão tôn trước tin ngươi. Tiểu hòa thượng, ngươi là thế nào muốn đi Tây Thiên học hỏi kinh nghiệm? Vì phổ độ chúng sinh, dẫn đạo chúng sinh hướng thiện, thoát ly khổ hải. Hắc hắc, tương đương tiểu hòa thượng, ngươi có nghe nói hay không qua một câu? Thiên hạ đều biết cái đẹp là đẹp, vì có xấu, đều biết cái thiện là thiện, vì có bất thiện, cho nên có và không vì tương hỗ đối lập mà sinh ra. Khó và dễ vì tương hỗ đối lập mà hình thành. Dài và ngắn vì tương hỗ đối lập mà so sánh. Cao và thấp vì tương hỗ đối lập mà dựa vào. Âm và thanh vì tương hỗ đối lập mà hài hòa. Trước và sau vì tương hỗ đối lập mà thuận theo. Trong phòng điều khiển, Đường Tam Tạng sững sờ một chút, hơi kinh ngạc nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Vốn cho rằng đây là cái vũ phu đồng dạng đồ đệ, không nghĩ tới hắn có thể nói ra như vậy có triết lý. Lắc đầu nói ra, bần tăng tuyệt không nghe nói, cho nên căn bản cũng không có thuần túy thiện. Thế gian vô ác cũng liền vô thiện, coi như ngươi thu hồi Phật kinh cũng vô dụng. Nam Vô A Di Đà Phật. Tương đương Đường Tam Tạng niệm một câu Phật kinh, lâm vào trong trầm tư. Vô ác cũng liền vô thiện, không ngắn cũng liền không dài, không hắc ám cũng liền vô quang minh. Đây là lời nói hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, nhưng là càng nghĩ càng là cảm thấy có đạo lý. Này tràn ngập thiện ý thế giới cực lạc vẫn là thật tồn tại sao? Đông tương đương cơ quan nhân đột nhiên chấn động, Đường Tam Tạng đung đưa trái phải, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Tôn Ngộ Không ở bên ngoài cười ha hả nói ra, tiểu hòa thượng, ngươi ngay cả đường đều đi không tốt. Đường Tam Tạng cũng cười một chút, mình cũng là cử chỉ điên rồ, làm mình cảm thấy phải làm là được, nhưng là tên đồ đệ này sợ là không tốt mang a. Võ có thể đại náo thiên cung, hàng yêu trừ ma, văn có thể xuất khẩu thành thơ, ẩn chứa đại trí tuệ, ta có thể dạy hắn cái gì đâu. Đường Tam Tạng trong lòng có chút thấp thỏm nghĩ một đường, thẳng đến trong ngày còn không có nghĩ ra được, chẳng lẽ muốn dạy hắn niệm kinh, cũng không biết hắn có nguyện ý hay không.